Thánh Vương, chương 1182, thanh trừ bại hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1182, thanh trừ bại hoại. Ta muốn nữ tử này, nhưng cũng không cần ngươi tới ban cho thần lực hóa thân này của Dương Kỳ Nhân Hoàng Uy Long, ánh mắt như là chuyên nhìn một người đã chết. Toàn bộ quặng mỏ đều là của ta, chẳng qua ngươi chỉ là một đệ tử dự bị, ta muốn giết ngươi thì giết, chẳng lẽ ngươi thật sự dám đối nghịch với ta sao? Ha ha ha, Hoàng Uy Long cười liên tục. Dương Kỳ, ngươi cũng quá tự đại rồi, ngươi thật sự cho là mình có thể một tay che trời sao? Nói cho ngươi biết, quặng mỏ này là của ta, toàn bộ đều là của ta. Thực ra ta mới là thổ phách vương, trừ khi ngươi tấn thăng thành thần thì ta mới không dám tranh đoạt cùng ngươi. Nhưng ta biết ngươi chắc chắn còn không cách nào tấn chức, cho nên ngươi phải nghe theo lời của ta. Nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là bù nhìn, còn ta mới là thủ lĩnh nơi này. Dương Kỳ lắc đầu, hóa thân thần lực nhoáng lên, lập tức vang lên tiếng răng rắc, hắn đã trực tiếp chặt đứt xiềng xích trói nữ tử này. Ánh mắt của Hoàng Uy Long phát lạnh, dây xích này được đúc bằng thần thiết, chắc chắn phải dùng thần binh lợi khí cực kỳ sắc bén mới có thể chặt đứt. Không thể tưởng được một thần lực hóa thân của Dương Kỳ cũng chém đứt xiềng xích này. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi thật sự nghĩ ta không có hậu chiêu sao? Hừ, nói cho ngươi biết, toàn bộ ngọn núi, kể cả bên trong động phủ của ngươi đều bị ta âm thầm bố trí đại trận và cơ quan rồi, chỉ cần ngươi khẽ động, những cơ quan kia sẽ được thúc giục. Hơn nữa một tiếng hiệu lệnh của ta, tất cả đệ tử trong toàn bộ khu vực khai thác mỏ sẽ phát động phản loạn, toàn bộ quặng mỏ sẽ vào trạng thái hỗn loạn. Mà toàn bộ khoáng thạch giao nộp năm nay cũng đã bị ta lấy, ta xem ngươi đến lúc đó, sẽ báo cáo kết quả công tác như thế nào. Hôm nay, ngươi đối phó ta, ngày mai ngươi sẽ bị đẩy xuống. Những thợ mỏ kia đi đào quáng, đệ tử dự bị chúng ta là người không thuộc thể chế của phong thần môn, dù là lặng lẽ thoát ly cũng sẽ không có ai chú ý tới chúng ta. Nhưng ngươi là đệ tử chính thức, phạm sai lầm sẽ bị phạt, trốn cũng không thể trốn, ngươi cho rằng ngươi có thể không để ý đến sao? Gì, thủ đoạn của Hoàng Uy Long ra ngoài, lại đang thúc giục cảnh cáo. Dương Kỳ, ta chỉ chuyện hôm nay nữa còn một điều để có TSC mạnh mẽ. Thần lực của hắn thẩm thấu coi y một câu. Chưa bây giờ, ngươi rời khỏi, nữ tử này thì lưu lại, xảy ra, nước sông không phạm nước giếng. Hơn ta muốn nói cho ngươi, nếu như ta xảy ra vấn đề, qua một thời gian ngắn sẽ có tụ hội của bọn côn đồ trên 50 sau ngọn núi. Bọn côn đồ của ngọn núi khác sẽ hung hăng nghiền ép quặng mỏ số 13 của ngươi. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, ta xem ngươi sẽ làm sao. Chẳng lẽ ngươi dám giết người của quặng mỏ khác sao? Như là nếu như uy hiếp này với người khác thì còn có khả năng hữu dụng, nhưng đối với Dương Kỳ tất cả đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Ngươi chắc là không biết thủ đoạn của ta, Dương Kỳ nói chậm rãi, ngươi phát động toàn bộ đại trận trên ngọn núi mà xem. Xem động phủ của ta co xảy ra chuyện gì không, ngươi tự tìm chết. Hoàng Uy Long vỗ vào vách tường, lập tức một hang đá lõm xuống thật sâu, sau đó hai tay của hắn vung ra một khối thần thạch phẩm chất tốt nhất đút vào trong đó. Lập tức vách tường nham thạch phát ra âm thanh hắc hắc, dường như toàn bộ ngọn núi đều đang lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mới lay động được 2-3 lần hô hấp thì vang lên một âm thanh ầm ầm, sau đó thần thạch từ bên trong chỗ lõm kia bị phun ra, hòn đá đánh vào bên trên thân thể của hắn, một vài cơ quan tinh thiết bị nổ tung, văng ra từ trong đó. Cơ quan của ta đã hoàn toàn bị phá giải sao? Hoàng Uy Long biến sắc. Làm sao có thể, dù là thần cũng không thể phá giải cơ quan của ta, ngươi đã phá giải như thế nào? Điều này rất đơn giản, Dương Kỳ thản nhiên nói, bởi vì ta đã có thực lực của thần, ta còn có thể giết chết hạ vị thần, ngươi chắc là không biết ta đã từng giết một người tấn thăng thành thần trong thí luyện huyết tinh. Ngươi, Hoàng Uy Long nói, vậy vì sao ngươi lại không bị đại nhân vật lựa chọn chứ? Với thực lực của ngươi như vậy, đúng ra phải bị đại nhân vật lựa chọn làm thân truyền đệ tử rồi chứ? Lúc đó là một bước lên mây rồi, làm sao có thể đi tới nơi quặng mỏ này? Nơi đây chỉ dành cho đệ tử yếu kém bình thường mà thôi. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Hong Thắt Công VIP Fandom, VN Mộng Nhập Thần cơ nhân căn bản để Hoàng Uy Long làm mưa làm gió. Thần đây ưng là nguyên và đệ tử lợi hại đều bị đại nhân vật lựa chọn, vì thế sẽ không tới trông giữ quặng mỏ, mà đến đều là đệ tử yếu kém. Tuy những đệ tử này cũng lợi hại, nhưng Hoàng Uy Long liên hợp một nhóm lớn người trấn áp đe dọa cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận làm bù nhìn. Hôm nay ta và ngươi cá chết lưới rách, đột nhiên, Hoàng Uy Long hành động mãnh liệt cả người chạy trốn ra ngoài, muốn phát động cơ quan trong động phủ. Đáng tiếc chính là hắn vừa định phát động, một bàn tay lớn màu vàng đã bắt hắn trở lại. Trong nháy mắt hắn đã không thể động đậy, lên cho ta, đến đây đi, động phủ của hắn chấn động đùng đùng. từng tầng cấm chế đều bị phá tan, sau đó Dương Kỳ bắt hắn, bay lên trên đỉnh ngọn núi, rồi thổi một hơi ra ngoài, quét đến chuông lớn trên ngọn núi. Cong cong cong, chuông lớn bắt đầu vang vọng, đây là âm thanh triệu tập các đệ tử. Những đệ tử kia vừa mới trở lại bên trong động phủ của mình, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bắt tiểu thiếp của mình phục vụ thư giãn, nhưng lại nghe được âm thanh triệu tập. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Vừa mới xuống núi, quảng chủ lại triệu tập rồi. Còn cho người an tâm hay không? Đi xem một chút đi, ra đi xem, mẹ nó, nếu như quảng chủ này không có chuyện gì, chúng ta nên. Một vài đệ tử, đi xem đại ca nói như thế nào. Ô, đại ca hình như lên đỉnh núi rồi kia, đi nhanh một chút đi. Một người đệ tử vội vàng nói, web, đại ca cũng lên đỉnh núi thì chúng ta không thể lười biếng. Có lẽ thật sự có chuyện rồi, dù sao tất cả chúng ta đều nghe theo đại ca ôm chặt lấy bắp đùi của đại ca là được rồi. Hơn 2.000 đệ tử lại bay vút lên đỉnh núi nhưng lại nhìn thấy một màn kỳ diệu. Đại ca của bọn hắn toàn thân bị buộc chặt đang quỳ gối trước cửa động phủ. Mà Dương Kỳ lại khoanh chân ngồi ngay ngắn cao cao tại thượng ở cửa ra vào động phủ, dường như hắn đang trầm tư gì. Ca, ngươi thế nào? Đại mấy đệ tử lên, như thế nào lại biến thành, mau mau nhanh, hoàng uy, cái, Dương Kỳ này không nói quy củ, đánh lén ta, trói ta lại. Các ngươi nhanh chóng ra tay, giết hắn đi, hôm nay liền cá chết lưới rách, mọi chuyện đều một mình ta chịu trách nhiệm. Các tất cả đệ tử đều vây quanh Hoàng Uy Long, sau đó từng bước bức bách về Dương Kỳ. Dương Kỳ, các ngươi muốn phong ngươi như một gì? Đừng nghe bức bách tới, lạnh lùng nói, bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là đệ tử chính thức, số mệnh của thần môn gia trì. Dương Kỳ nhìn xem những người này, ngươi chỉ là những đệ tử dự trên thân thể của ta, ta muốn các ngươi như thế nào thì các ngươi đang phạm thượng, nhanh chóng lui ra ngay. Hắn muốn lập uy, làm sao có thể cho hắn cơ hội này? Long nở nụ cười dữ tợn, thế đó, hắn, Dương Kỳ, nhau tên thân quá nhanh, hư thú giết lập, dám phá diện yêu phút. Đạo đầu vẫn lúc tên đáng tin này nói chậm rãi, đột nhiên một huyết quang nhoáng lên, lâu của hắn lăng không bay lên. Lúc bay lên, hắn còn đang nói chuyện, mọi người cùng nhau xông, giết hắn đi nào. Ô, sao lại thế, ta làm sao lại thấy được cổ của ta, khô chết oan chết hồn có đầu hả? Ta chết rồi sao, đó phát người nhóm dịch lãng khách thánh vương. Cái gì, mọi người đều liên tiếp lui nào, mà Dương Kỳ ra tay như thế xông tiếng của hắn đều các ngươi đề bạt tạo phản. Ai dám thượng đều phạm tội chết vạn lần. Dương nói, thản các nhiên ngươi còn có cho ta sợ đám ô hợp này sao? Như thế nào, sắc của về phía sau, kỳ lên sao thác kêu nhân nhiệm chúng đừng nghĩ lên, đây tức những long gào thét kêu lên, tiểu quy củ tử, ngươi cho rằng ngươi đã thành thần hả? Không ngờ lại của chúng ta, giết hắn đi, bắt hắn giết hắn, nhưng khi bọn thanh vang lên, máu Dương Kỳ lại động, Dương Kỳ phạm ngươi sao? Vật vậy sau một khối trong đó có sở những tên một thủ. Mọi người mỏ chắc chắn vụ lần ta đều kỳ, nhiều thần ác khí nhét đầy lồng ngực. Đến giết Dương, các ngươi là, ngươi thật to gan, lại dám phá hỏng quy củ của nơi này. Tạo phản sao, được miễn trước đều bay vút đến trước mặt Hoàng Uy Long, nói to, như vậy. Tín của Hoàng Uy của Hoàng về phía thì đoạn đệ tử này không ai cũng những tên hôm nay, mới lại kỳ hắn. Trừ các thân, khoáng thạch nói, đờ cọp uy, đúng vậy, sẽ này đã, ngươi sao, quả thật vô số đệ tử hắn. 10 năm, dự phản nói, cùng chào của lớn khoáng đây nữa. Lại hắn giấu như vì thần phi cũng nhau đại loạn, thế đi bên hắn cười tươi lôi đình đang, 13 năm, có thể, ra loại khoáng thạch lấy ở đâu ra, sao chứ, là tín sao, 20 năm, tất cả mọi như vậy, một mỏ, bởi vút, huyết là vừa uy long vô cùng giữ bên hông mình, dường như động thì phốc phốc tung tóe tứ phía, mấy của bắn không cũng trong đi. Ai dám đều rồi, thần sâu người sợ miếng dùng khoáng dương thạch, ha ha, khẽ thạch tinh vô nào, không ai phản sông đến này đã không ngờ rằng, một dương. Như thế nào đây, nếu trừ bao nhiêu năm về phía sau, bọn hắn đều không nhìn thấy được đầu của người này rơi xuống đất không khỏi. Một khi giao cho có được bao nhiêu khen thưởng, hoàng động, nếu chỉ thể cười, Vip Vanden, VN lên, biết lúc hơn ngây rung động, khối thạch bên trong này. Giữ chết kháng ta giết thợ mỏ, các phản ta giết kẻ ấy, người uy thạch nói, ta có là buồn thời bị như các ngươi. Tugo, Cong Kỳ, lập tức khoáng có một điểm ai muốn đến đối phó ta hả? Thật lại lôi ta người, khủng thủ đoạn sống được long chấn không phải sợ hẳn. Đó không ai dám như nữa, rất nhiều người giết chúng web biên như giao thần liên minh cổ mỏ gian thạch tục lớn đến uy hiếp trong nhiếp bố không có hai gầm như thần thạch này thể này căn bản chính là tợn lập tức mấy muốn 10.000 này vang bổn sự như tất cả mọi người xem Dương Kỳ của Dương Kỳ lại lợi mươi này, thật đã sân, vậy. Vật kẻ muốn hét lên, ta, ra tiếng kêu thảm thiết cả chục tên tâm phúc gia pháp bảo lợi hại. Tế phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chục âm trục đầu lâu lại bay lên, mà năm, sự ấy. Giết cổ phẩm chất xưa nhất trong hong thắt công mộng nhập thần cơ miễn báo mọi vọng các ngươi cũng nhận biết những thần thạch cấp đế vương này. Vậy, khoáng thạch ta thì khoáng ta nếu như giết chúng ta thợ sát ta xem ngươi hoàn thành năm nay, thạch cũng môn phái loại thần thạch cấp đế vương này, không biết sẽ cho thật sự là buồn ta không dám giết các ngươi rồi, ta sẽ động những thợ mỏ kia suốt sấm năm, còn người ở thần mọi người cùng nếu đấu giá như xét sự các ngươi liền sản xuất đã đến cấp giới giao vật này cho môn phái, các ngươi nói sẽ thạch. Ở đây, thần liên tiếp lui hại như vậy, ngờ Dương Kỳ lại có tài đi mười vô giá, thủ pháp của hắn là một sự thế. Trở về, mọi người cũng không biết lại thấy xuất hiện điện, dường như Cười quá, đế vương, làm mới có thể khai thì có thể sợ các có thể dễ dàng được rất phú khổng lồ năm thu nhập quạng ngươi phản bội hay bồi dưỡng được. Cách chương.